Độc gia sủng hôn, chương 200, đánh cuộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Ngụy Nhất Minh đang ngồi ở phòng khách trong căn hộ của Giang Viễn Hàng nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt của mình, thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Anh Nhất Minh, còn chưa tìm được chị em sao? Giang Viễn Hàng từ phòng sách bước ra ngồi xuống bên cạnh hắn. Tìm được rồi, chị ấy ở đâu? Chắc là đang ở nhà chồng trước. Cái gì? Giang Viễn Hàng giật cả mình. Chị em sao lại ở cùng chồng trước được? Nói thế nào, giữa hai người còn có chung một đứa con, làm sao có thể phủi sạch quan hệ được? Nhưng năm đó là Phạm Trọng Nam bỏ rơi chị em và bối bối, giờ lại muốn quay lại tìm họ sao? Thực là ý thế hiếp người. Chị em làm sao có thể là đối thủ của anh ta? Không được, em phải hỏi chị ấy cho rõ ràng mới được. Tiểu Hàng, Ngụy Nhất Minh kéo tay Giang Viễn Hàng đang đứng lên định gọi điện thoại lại. Đừng để chị em khó xử. Không để chị em khó xử, vậy làm khó cho anh rồi, anh Nhất Minh. Em không muốn nhìn thấy chị em và Phạm Trọng Nam lại có quan hệ gì. Sao em lại ghét Phạm Trọng Nam đến thế? Ngoại trừ chuyện ly hôn của hai người ra, Phạm Trọng Nam đối với nhà họ Giang không phải là có ân sao? Sao Tiểu Hàng dường như không mấy thích Phạm Trọng Nam vậy nhỉ? Em chỉ cảm thấy họ không thích hợp, chị em quá đơn thuần, Phạm Trọng Nam quá phức tạp. Quan trọng hơn là quan hệ giữa nhà họ Phạm của anh ta và nhà họ Giang không đơn giản như vậy. Nhưng chuyện gì đã nắm chắc, chuyện gì chưa nắm chắc cậu đều không muốn nói. Rồi sẽ có một ngày tự mình cậu sẽ tìm ra đáp án. Anh cũng không hy vọng họ ở bên nhau nhưng anh càng không muốn chị em khó xử. Anh đã đợi đoá đoá từng ấy năm cũng không để tâm đợi thêm chút nữa. Huống gì lần trước bày tỏ đã dọa cô chạy mất, hắn không muốn ép cô quá mức. Anh Nhất Minh, Giang Viễn Hàng thâm trầm nhìn Ngụy Nhất Minh đang ngồi nơi sofa. Sao anh lại ngốc như vậy? Lúc một nhà bốn người từ nhà hàng bước ra thì đã là 7 giờ rưỡi tối. Phần lớn các cửa hàng ở London đến 5 giờ chiều là đã đóng cửa nghỉ nhưng những siêu thị lớn và các trung tâm thương mại thì sẽ hoạt động đến 9 hoặc 10 giờ. Vội vàng đi mua sắm cho kịp giờ nên cô cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà để ý đến người đàn ông từ lúc bước ra khỏi nhà hàng đến giờ sắc mặt luôn âm trầm không vui kia. Vừa nãy ở trước mặt các con còn giả vờ là người tốt, giờ lại bắt đầu sụ mặt xuống với cô, hừm, cô không thèm để ý hắn làm gì cho mệt. Giang Tâm Đoá ngoảnh mặt sang hướng khác nhìn ra cảnh đêm đèn hoa rực rỡ bên ngoài, còn ở băng ghế sau, hai đứa nhỏ đang hào hứng bàn luận về những thứ hôm nay được xem ở viện bảo tàng, thậm chí còn bàn cả đến kế hoạch đi chơi hai ngày cuối tuần. Em, đợi sau khi chúng ta đi chơi ở ngoại ô về, anh với ba sẽ đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Chuyến đi trượt tuyết mà trường tổ chức cậu nhóc đã ghi tên từ hồi tháng 9 rồi, thứ tư tuần sau là ngày hai cha con xuất phát. Phạm Dật Triển đợi chuyến đi trượt tuyết này thật lâu, nhưng mấy ngày nay bởi vì sự xuất hiện của mẹ và em gái cho nên cậu nhóc có chút không nỡ rời xa. Điều cậu lo lắng nhất là, nếu như cậu cùng ba đi Thụy Sĩ một tuần sau mới về, liệu mẹ và em gái có rời đi London hay không? Đi Thụy Sĩ trượt tuyết, là thật sao? Giang Phẩm Huyên đối với tin tức này cảm thấy cực kỳ hào hứng. Từ nhỏ cô bé đã lớn lên ở Melbourne, mà Melbourne là vùng có khí hậu giao thoa giữa nhiệt đới và ôn đới, cho dù là mùa đông cũng không có tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đối với một người chưa từng thấy tuyết như cô bé mà nói, có thể đắp một đống tuyết dày để chơi là một chuyện rất mới mẻ. Ừ, trường của anh mỗi năm đều tổ chức đi trượt tuyết cho các học sinh lớp lớn và người nhà cùng đi. Năm nay cũng là lần đầu tiên các học sinh lớp nhỏ được đi. Những trang bị trượt tuyết anh với ba sớm đã chuẩn bị xong, tối về nhà anh chỉ cho em xem. Phạm Dật Triển cũng rất hào hứng chia sẻ với em gái. Không giống với vẻ hớn hở của anh trai, gương mặt nhỏ nhắn của Giang Phẩm Huyên chợt sụ xuống, bĩu môi không nói. Em à, sao vậy? Sao tự dưng lại không vui? Phạm Dật Triển lo lắng nhìn em gái. Là anh với ba đi, không phải là em. Giang Phẩm Huyên đương nhiên không vui. Vậy em với mẹ có muốn đi không? Tuy rằng đi trượt tuyết là do trường tổ chức nhưng nếu mẹ với em muốn đi, ba chắc cũng có thể sắp xếp được mà. Ba có thể đưa em và mẹ cùng đi Thụy Sĩ không? Phạm Dật Triển vội hỏi ba mình. Thực ra hai người lớn đang ngồi phía trước vẫn luôn để ý đến câu chuyện của hai đứa nhỏ, chỉ là không lên tiếng phụ họa mà thôi. Nếu như con trai đã hỏi, Phạm Trọng Nam nhìn đứa con gái cưng của mình đang chua đôi môi hồng nhuận qua kính chiếu hậu sau đó mới ngoảnh sang người bên cạnh. Chuyện này phải hỏi mẹ của các con, xem mẹ có muốn đi hay không mới được. Giang Tâm Đoá nhịn không được quay sang chừng hắn, sao hắn lại có thể luôn đùn đẩy hết vấn đề sang người cô vậy? Bối bối, anh con đi Thụy Sĩ là đi theo trường học, con lại không phải học sinh trong trường của anh con, như vậy không tốt đâu.